ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 29 đẩy mạnh tiêu thụ. Livia trò chuyện là thông qua công cộng trả phí trí não gọi lại đây. Không thể đánh lâu lắm. Ngôn Đàm lưu luyến không rời mà cắt đứt trò chuyện. Nếu là Livia có thể tới bồi ta thì tốt rồi. Chính là Tinh Tế chuyến bay phiếu hảo quý A, Lộ Nguyên nắm lấy cơ hội lừa dối. Cho nên chúng ta muốn mua tinh hạm. Ngoài cửa Thẩm Miên, ngoặc kép, hắn vẫn là cảm thấy Lộ Nguyên hẳn là đi làm buôn bán. Làm cái đẩy mạnh tiêu thụ là nhất có tiền đồ, mà đứng ở một bên Ngôn Chú lấy ra trí não. Điều ra chính mình mua sắm tin tức, nhìn xem hình ảnh thượng phối màu thần kỳ quần áo. Nghĩ lại Livia áo trên ngực rất sống động lân hỏa long. Yên lặng đem trí não xủy cãi lại túi, nhà hắn tiểu long nhãi con. Thật sự rất lợi hại. Mắt mèo phát sóng trực tiếp lẫn nhau hút hoạt động đã tiến hành đến hơn phân nửa. Rất nhiều chủ bá vì xếp hạng, bắt đầu gia tăng phát sóng trực tiếp khi trường. Bởi vậy Thẩm Miên buổi chiều thời điểm lại lần nữa khai phát sóng trực tiếp, mộng tưởng La Trinh. Phục vũ trụ ngân hà long nhãi con nhóm bị học bá Livia giáo huấn một đốn muốn làm đến nơi đến chốn. Buổi chiều liền một con rồng vác một cái tiểu rổ muốn giúp Thẩm Miên trích long phí thảo. Buổi sáng có cái đại đơn đặt hàng, người mua nhắn lại nói chính mình ngày kế mới có thể về đến nhà. Hy vọng Thẩm Miên có thể muộn bắn tỉa hóa, tận lực bảo đảm long phí thảo mới mẻ độ. Thẩm Miên lúc này mới kéo dài tới buổi chiều hái long phí thảo. Nếu không hắn buổi sáng nấu cơm thời điểm, Hạ Tỉnh liền sẽ đem long phí thảo trích hảo đóng gói tiễn đi. Thẩm Miên nhìn một loạt ba cái sách, theo tiểu rổ long nhãi con. Chiều nay bất an bài chương trình học, không đi chơi trong chốc lát sao? Thượng một buổi sáng khóa, giữa trưa lại thông nửa giờ trò chuyện. Lúc này hẳn là đi ra ngoài giải cái hoan, bằng không buổi tối liền phải bắt đầu tập thể ngủ không được. Nửa đêm trộm sờ xuống giường làm sự, Ngôn Đàm, Livia nói muốn làm đến nơi đến chốn. Lộ Nguyên, Tiệp An nói muốn sẽ thông cảm viện trưởng vất vả. Tiệp An ngửa đầu, chơi đùa không có viện trưởng quan trọng, hiện tại cự tuyệt long nhãi con có thể hay không đả kích. Bọn họ tính tích cực. Sách giáo khoa thượng cũng đề qua hai từ không thể một muội cưng chiều. Thẩm Miên đối mặt ba cái tiểu long nhãi con trong trèo ánh mắt, đành phải đồng ý. Kia hảo, phiền toái các ngươi. Tiệp An lãnh Lộ Nguyên cùng Ngôn Đàm, ta dạy các ngươi trích. Hắn nếu tỉnh đến sớm, nhất định sẽ giúp Hạ Tỉnh trích long phí thảo lá cây. Cho nên rất rõ ràng này đó lá cây có thể thả ra đi bán. Thẩm Miên xoay người đi chăm sóc mặt khác thu hoạch. Hậu viện đất trống đều loại thượng một ít yêu cầu dị năng thôi hóa mới có thể sinh trưởng thu hoạch. Này đó thu hoạch thông thường giá bán tương đối cao. Ở dị năng ước số đủ lượng dưới tình huống, đối hoàn cảnh điều kiện không có đặc thù yêu cầu, một đài nông dùng người máy liền có thể xử lý. Ở này đó ăn dị năng mới có thể lớn lên thu hoạch thúc. Dục hạ, Thẩm Miên thức tỉnh dị năng sau cơ bản liền không có quản quá mộc hệ dị năng rốt cuộc tiến bộ một chút. Thẩm Miên cảm thụ một chút đã sớm khôi phục tới rồi nguyên lai cấp bậc không gian hệ dị năng. Nghĩ lại trải qua lặp lại sử dụng rèn luyện mới chậm rãi bò lại bát cấp mộc hệ dị năng. Không thể không thừa nhận, hắn khả năng tương đối thích hợp đánh nhau. Phòng phát sóng trực tiếp nội người xem nhìn một mảnh lay động long phí thảo. Tuy rằng Thẩm Miên không có mở miệng nói chuyện, nhưng ba cái long nhãi con đã cũng đủ khán giả coi trọng cả ngày. Tiệp An thiếu chút nữa cùng long phí thảo hòa hợp nhất thể. Hắc bạch phối màu Lộ Nguyên phi thường bắt mắt. Mà nói Đàm, thứ bảy quân đoàn siêu thần, nhìn nửa ngày rốt cuộc ý thức được kia khối màu đen chính là tiểu long nhãi con. Ta còn tưởng rằng là long phí thảo kia khối chọc, ha ha ha ha ha ha ha. Dù sao cũng là dục ấu viện là hắc thổ địa tới, ha ha ha, muốn gặp ngươi. Ta đã sớm tưởng nói, chủ bá phát sóng trực tiếp hẳn là có thể tránh rất nhiều tiền đi. Còn loại nhiều như vậy thu hoạch, vì cái gì còn muốn cho nhãi con nhóm cũng đi theo vất vả a? Cấp nhãi con nhóm thêm một chút hoạt động phương tiện không hảo sao? Phát sóng trực tiếp đánh thưởng tiền đều đi nơi nào? Không nên liệt một cái sổ thu chi ra tới sao? Dưới vòm trời, phía trước là nhân loại đi. Ta biết ngươi là hảo tâm, nhưng ngươi biết thời kỳ sinh trưởng nhãi con muốn ăn luôn nhiều ít đồ vật sao? Liền nói đơn nói tiệp an, bình quân một tháng muốn ăn luôn 2 căn quáng thạch điều. Ngươi có thể đi tinh võng lục soát một lục soát quáng thạch điều bao nhiêu tiền? Hoàng thái tử điện hạ huân chương. Hơn nữa tiệp an là dục ấu viện nhãi con. Viện trưởng không tích cóp tiền. Tiệp an về sau làm sao bây giờ? Tiệp an là tiểu học bá Nga. Về sau nói không chừng đào tạo sâu. Chẳng lẽ không cần tiền sao? Hơn nữa dục ấu viện không phải công ích tổ chức. Không có dán sổ thu chi tất yếu. Muốn gặp ngươi, ta chính là hỏi một chút. Các ngươi như thế nào còn mắng chửi ngươi? Chủ bá là các ngươi chủ tử sao? Như vậy che chở, tử vong ánh sáng, mê hoặc, ai mắng chửi ngươi? Chúng ta viện trưởng là dục ấu sư, là lão sư a, ngươi ở nghi ngờ một cái lão sư phẩm đức. Ngươi biết Long tộc đế quốc mỗi năm 10 tháng đế đều sẽ đối dục ấu sư tiến hành tổng hợp đánh giá. Sao? Phẩm đức chiếm phân 40%. Ngươi hiểu biết một chút nói nữa được không? Đây là thực nghiêm túc sự tình. Thẩm Miên không nghĩ tới hắn cúi đầu cung cấp cái dị năng công phu. Đều có tranh cãi, đầu đều không nâng mà mở miệng. Không có nhà ai dục ấu viện chỉ dạy thư không giáo phẩm đức. Có chút dục ấu viện còn sẽ tổ chức các ấu tể tập thể quét tước vệ sinh. Người muốn hay không trực tiếp đi cử báo dục ấu viện ngược đại ấu tể. Muốn gặp ngươi, phát sóng trực tiếp nội dung không thú vị. Chủ bá còn như vậy không tố chất. Đi rồi, Vũ Chi ca, này đều thứ gì trà trộn vào tới. Sinh khí, không dài thảo, ta thật sự không hiểu. Thẩm Miên véo rớt một mảnh hỏng rồi lá cây. Có cái gì hảo sinh khí? Luôn có chút bởi vì này chủ quan nguyên nhân không thượng quá dục ấu viện. Chúng ta hẳn là báo lấy đồng tình. Thẩm Miên quay đầu lại nhìn mắt 3 cái hứng thú bừng bừng tiểu. Long nhãi con, đột nhiên thấp giọng. Trên thực tế nhất hy vọng bọn họ đi ra ngoài chơi chính là ta. Các ngươi đại khái không biết tuổi này tiểu long nhãi con nếu ban ngày không chơi mệt. Buổi tối có bao nhiêu khó hống ngủ, bởi vì chinh phục giả khó có thể ứng phó 3 cái lực phá hoại. Siêu cường bạo lực manh vật, rốt cuộc ở phía trước mấy ngày liệt nửa người trên. Phần cứng hư hao quá mức nghiêm trọng. Trình tự xuất hiện bác, hạ tỉnh 3 cái thật vất vả tu hào phần cứng. Trình tự nhưng vẫn xuất hiện vấn đề. Đến bây giờ còn ở điều chỉnh thử không thể sử dụng mà hủy đi cái 9 vạn nhiều sao tệ đại món đồ. Chơi, 3 cái tiểu long nhãi con. Chủ yếu chỉ tiệp an. Chịu tội tâm đặc biệt trọng. 2 ngày này liền bắt trước chiến đấu trường đều không vào. Sợ lại hủy đi cái thứ gì. Không chỗ phát tiết tinh lực dẫn tới 3 cái long nhãi con mỗi đêm nghe xong chuyện cổ tích đều ngủ. Không được, quấn lấy hạ tỉnh cùng ngôn hoán giảng một ít chiến trường sự, đánh quá nhiều trượng tướng quân lại. Đối giảng thuật tự mình trải qua, vinh dự, loại sự tình này tránh còn không kịp. Chỉ nghĩ lừa gạt qua đi. Cuối cùng hợp lực túm tới ngôn chú. 3 cái tiểu long nhãi con đêm đó tễ ở trên một cái giường. Run bần bật mà nghe xong một cái toàn bộ hành trình phát thanh khang chuyện cổ tích. Ngày đó an phận đến đặc biệt mau, Thẩm Miên cân nhắc ngôn chú so chinh phục giả dùng tốt. Đáng tiếc ngôn trung tướng kỳ nghỉ xa không có mặt khác 2 cái tướng quân trường. Cái này dùng tốt băng sơn hống ngủ khí không mấy ngày liền phải lăn trở về đế đô tinh, Thẩm Miên. Tăng thêm ngữ khí, ta hy vọng bọn họ mỗi cái buổi chiều đều đi ra ngoài chơi đủ. Đêm qua nửa đêm bò dậy ở trong ký túc xá số tồn xuống dưới tinh tệ. Hôm trước còn giả bộ ngủ, ta vừa đi liền đem thuốc màu kéo ra tới vẽ tranh. Còn tưởng rằng ta cái gì cũng không biết, xem ra ở chinh phục giả tu hảo phía trước. Làm ngôn chú mang một cái chuyên nghiệp ghi âm khí hồi đế đô tinh. Mỗi đêm đọc xong chuyện xưa phát lại đây phóng cấp long nhãi con nhóm nghe là cần thiết, Thẩm Miên. Cảm thấy cái này chủ ý không tồi. Tiết lộ lộ, lão phụ thân phiền não ha ha ha ha ha, ta muốn cười chết. Nửa đêm bò dậy đếm tiền, cực kỳ giống ta 3 tàng 4 tiền thuê nhà bộ dáng. Nhân mè đen sao, phía trước thật là thần kỳ so sánh. Ta trong đầu có hình ảnh làm sao bây giờ? Quá hình tượng đi, đông nam, không được, ta muốn cười chết. Quả thực giống video giống nhau ở ta trong đầu tuần hoàn truyền phát tin. Tưởng một lần cười một lần. Ta mẹ vừa mới hỏi ta có phải hay không có bệnh gì. Muốn hay không đi bệnh viện. Thẩm Miên đôi mắt đều không nâng một chút. Nếu như vậy, ta kiến nghị đã kết hôn nữ sĩ hoặc là nam sĩ nửa đêm định cái đồng hồ báo thức lên xem một chút. Có lẽ có thu hoạch ngoài ý muốn, tương tương tương. Học xong, Hạ Bá liền định đồng hồ báo thức. Ở viết luận văn, ta sớm muộn gì cười chết ở này phòng phát sóng trực tiếp. Viện trưởng dỗi người thời điểm siêu cấp soái. Bình thường thời điểm lại đáng yêu đến bạo. Trên thế giới như thế nào sẽ có loại này kiểu dáng khóc ca ha ha ha ha. Một đám người xem ở chính mình trong nhà cười đến ngã trái ngã phải thời điểm. Ba cái tiểu long nhãi con phủng hộp nhảy nhót chạy tới, ba cái vô tội tiểu long nhãi con cũng không biết bọn họ siêu bổng viện trưởng vừa mới ở phòng phát sóng trực tiếp nói gì đó. Tiệp An hoảng cái đuôi. Viện trưởng, chúng ta trích hảo, Thẩm Miên rửa sạch sẽ tay. Tiếp nhận ba cái hộp. Tốt, vất vả, ăn một chút đồ ăn vặt đi. Tiệp An vỗ vỗ chính mình tiểu túi sách. Hắn túi sách thượng nhiều một con tiểu bảo thạch long đồ án. Cùng Livia trên quần áo chính là cùng khoản tiểu khả ái. Ở vàng nhạt vải dệt thượng thấy được lại hài hòa. Tràn ngập đồng thú đáng yêu, chúng ta mang lạp. Thẩm Miên từng cái xoa xoa chán. Như vậy, ta đi trước gửi một chút chuyển phát nhanh. Các ngươi chính mình chơi hảo sao? Ba cái long nhãi con cùng nhau gật đầu, Thẩm Miên yên tâm xoay người. Hắn tính thời gian trước tiên hẹn trước gửi đưa phục vụ. Hắn đi tới cửa không bao lâu. Chuyển phát nhanh tiểu ca màu vàng xe con liền xuất hiện cửa, một vị nhân cách hóa hình thái long. Tộc đi tới, hắn dáng người nhỏ gầy, làn da hiện ra nhợt nhạt màu xanh lục. Hiển nhiên là thụ long nhất tộc ở long tộc đế quốc. Loại này kiểu dáng chuyển phát nhanh tiểu ca phi thường hiếm thấy. Đại bộ phận đều là cao lớn thô kệch cường tráng long tộc. Chủ yếu phụ trách máy móc an toàn. Đánh bạo dám trêu sự. Thẩm Miên đem tam hộp long phí thảo lá cây giao cho chuyển phát nhanh tiểu ca. Đối phương chạy nhanh tiếp được. Ước lượng cười nói. Xem hộp ta còn tưởng rằng thực trọng đâu, Thẩm Miên mở ra trí não ở chuyển phát nhanh xe tự giúp. Mình hệ thống ra quét nối tiếp. Chuyển phát nhanh biểu hiện nhập kho. Tiến vào vận chuyển trạng thái. Cơ bản chỉ có hộp trọng lượng, chuyển phát nhanh tiểu ca lại không đi vội vã. Ngược lại nhón chân hướng Thẩm Miên phía sau nhìn thoáng qua. Biểu tình phi thường giật mình. Đây là cái kia mới nhất khoản chiến đấu bắt trước chàng đi. Mấy chục vạn tinh tệ đồ vật, quý thật sự, dục ấu viện hai đống lâu trình 90 độ bố trí. Trung gian vừa lúc có một khối đại đất trống, bắt trước chiến đấu trường liền đặt ở trên đất trống. Từ ngoài cửa lớn có thể trực tiếp nhìn đến, Thẩm Miên ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Ân, phát hiện Thẩm Miên không nói tiếp. Chuyển phát nhanh tiểu ca xấu hổ mà cười cười, đem chuyển phát nhanh bỏ vào xe. Rời đi thời điểm nhịn không được quay đầu lại nhìn vài mắt thẳng đến chuyển phát nhanh xe đi xa. Thẩm Miên mới trở lại dục ấu viện cũng lạc thượng đại môn trí năng khóa. Đại môn khoảng cách trí não đặt vị trí có điểm xa. Thực tế ảo mắt kính tiếp thu không đến số liệu. Thẩm Miên đi đến ký túc xá vị trí. Làn đạn mới bắt đầu một lần nữa lăn lộn tử vong ánh sáng. Bảo bối chỉ cần ngươi ra. Mụ mụ liền nhất định mua. Mua bảo, hoàng thái tử điện hạ huân chương, quá đáng yêu, ta muốn mua 10 cái, bất đồng màu sắc và hoa văn, ngôn đàm bảo bối, có thể cho tỷ tỷ định chế sao? Tỷ tỷ là một con màu thủy lam kình ca long, hôm nay giọng nói đau sao? Đây mới là mãnh thú hẳn là dùng đồ vật, có thể cho ta họa cái liệt diễm long sao? Phun hỏa cái loại này, Thẩm Miên. Hắn nhanh hơn bước chân vòng qua ký túc xá, ba con long nhãi con cũng không có ở ăn đồ ăn vặt. Ngược lại đều đứng ở trí não trước. Tiệp An trong bao đồ ăn vặt đều bị móc ra tới đặt ở một khối sạch sẽ trên tảng đá. Lộ Nguyên Chính cầm bọc nhỏ đối màn ảnh 360 độ bày ra. Cùng với nãi khang nãi điều giọng trẻ con. Viện trưởng toàn thủ công chế tác. Rắn chắc dùng bền. Mỗi một cái túi sách đều là độc nhất vô nhị. Đồ án là ngôn đàm họa Nga. Phi thường đáng yêu hình tượng. có thể phát ảnh chụp lại đây định chế. Không bán, không bán. Đây là đưa tặng phẩm. Nếu là ngài có thể nhiều mua chúng ta giả thuyết cửa hàng Long Phí Thảo An này đó. Đặt tới nhất định kim ngạch liền sẽ đưa. Có lời, Long Phí Thảo này đó đều là muốn mua. Còn đưa cái bao, chỉ cần hoa không nhiều lắm tinh tệ là có thể được đến một cái tiệp An Nhãi con cùng khoản. Thẩm Miên, ngoặc kép, hắn cố tình ho nhẹ một tiếng, ngôn đàm so tiệp An cùng Lộ Nguyên càng nhạy bén một chút. Vừa quay đầu lại thấy Thẩm Miên, sợ tới mức bẹp trốn đến tiệp An phía sau, tiệp An vội vàng vỗ vỗ Lộ Nguyên. Quơ chân múa tay hắc bạch tiểu mập mạp vừa quay đầu lại. Ngoặc kép chấm than, Thẩm Miên chậm rãi đi tới, Lộ Nguyên. Không biết vì cái gì, nhưng là hảo tâm hư a, Thẩm Miên cũng không sinh khí. Trong ánh mắt thậm chí còn có điểm vui mừng. Ta thật cao hứng, ngươi có thể tìm được thích hợp chính mình định vị, Lộ Nguyên. A, ngoặc kép, hết chương.